Hảo tưởng lộng từ Nam Chùa A, chương 50, góc chuyện audio.com, chấm, chê chê, sắp thi nên bận rộn, lịch ra chuyện sẽ thất thường từ giờ đến cuối tháng 12. Mong mọi người thông cảm ti, cậu. Cậu sờ chỗ nào đó, cảm nhận được động tác không an phận từ bàn tay đối phương kia. Ôn Duyên lập tức sắc mặt đỏ bừng mà quát lớn nói. Tạ Sâm lại không để ý. Vẫn cứ khi nhẹ khi nặng vuốt ve xoa nắn, hô hấp của hắn có chút không quá rõ ràng tăng thêm. Nhưng Ôn Duyên bên kia, đã sớm thở hồng hộc, cậu nếu không lộn xộn, tôi cũng chỉ sờ sờ. Cậu nếu lại tiếp tục lộn xộn mà nói tôi cũng không biết. Sẽ phát sinh cái gì? Tạ Sâm thanh âm hơi khàn mà nói lời này, đưa tay liền đem Ôn Duyên ôm sát nằm ngã lên giường. Hắn đem cả người Ôn Duyên đè dưới thân mình, đôi tay đè lại thủ đoạn dãy giụa của đối phương, hai cái đùi đem hai chân Ôn Duyên cố định lại gắt gao. Không để cho đối phương nhúc nhích mảy may, loại cảm giác áp bách cơ hồ không cố ý phát ra. Cũng đã có tính uy hiếp 10 phần này, Ôn Duyên chưa từng tiếp xúc qua, rõ ràng trước kia cảm thấy dáng người Tạ Sâm xem như gầy ốm. Sau khi cởi trang phục đặc công màu đen kia xong, hắn mới phát hiện Tạ Sâm kỳ thật có cơ bắp tuyệt đối rõ ràng. Tuy rằng không tính đặc biệt cường tráng, có điều chỉ cần đối phương dùng sức, hắn thế nhưng thật sự tránh thoát không được đi. Ân, Tạ Sâm phủ đi tới gần vành tai Ôn Duyên, bên tai mình đột nhiên truyền đến nhiệt khí, làm Ôn Duyên theo bản năng hừ nhẹ ra tiếng. Chê chê, cái là trong bản QT ghi vậy. Cũng chả biết là sensor của chữ gì, loại cảm giác nóng vừa ngứa tê dại lại dễ chịu, làm Ôn Duyên nhịn không được cau mày hơi hơi mở miệng. Tạ Sâm canh chuẩn cơ hội, nhẹ nhàng nghiêng đầu chạm nhẹ trên môi, mỗi một chút hạ xuống đều là hết sức ôn nhu, thời điểm Ôn Duyên đã có thể sa vào loại ôn nhu say lòng người này. Tạ Sâm đột nhiên bật nhanh, cơ hồ lấy lực độ mưa rền gió giữ hung ác. Hung hăng mà hôn, lại thế hung mãnh này, sợ tới mức Ôn Duyên trong lúc nhất thời cơ hồ quên mất dãy giụa. Sau khi cảm nhận được tay chân đối phương chậm rãi mềm ra, Tạ Sâm buông lỏng kiềm chế tay đối phương, ngược lại duỗi đến sau đầu đối phương, hắn vững vàng mà nâng sau đầu Ôn Duyên, đem đối phương càng thêm hướng lòng ngực chính mình mà bao chặt chẽ. Ôn Duyên cảm thấy chính mình cơ hồ sắp hít thở không thông. Quanh hơi thở tràn đầy đều là hô hấp có chứa nhiệt độ của Tạ Sâm trong không khí. Nếu nói ngay từ đầu hô hấp đối phương tăng thêm không quá rõ ràng. Như vậy hiện nay theo động tác hung mãnh của đối phương. Độ ấm hô hấp cơ hồ nóng rực, sớm đã khiến người nghe mặt đỏ. Toàn bộ gáy của mình đều bị đối phương giữ trong tay. Cái tay ấn ở sau lưng hắn kia, lực độ ôm chặt vào trong càng lúc càng lớn. Ôn Duyên chỉ cảm thấy Tạ Sâm không ngừng đem chính mình ấn chặt vào trong lòng ngực. Theo thế hôn môi của đối phương, hắn trong chớp nhoáng, đột nhiên liền minh bạch câu hận không thể đem ngươi tiến vào trong lòng ngực ta thường xuyên xuất hiện trong một số tiểu thuyết. Ân, đầu lưỡi đột nhiên đau xót làm Ôn Duyên kêu rên ra tiếng. Hắn dương mắt nhìn về phía Tạ Sâm, khoảng cách giữa bốn mắt bất quá chỉ 2-3 cm. Hô hấp Tạ Sâm thô nặng, đôi mắt cũng thâm thúy đáng sợ, nhưng tuy rằng thâm thúy, nhưng ở bên trong cặp mắt kia, hắn tinh tường thấy được ngọn lửa dục vọng chỉ có nam nhân mới có thể xem hiểu. Cái tay vốn dĩ đặt ở phía sau lưng hắn, càng ngày càng đi xuống một chút, đôi mắt đối phương cứ như thế nhìn chằm chằm mình, Ôn Duyên cả người nóng lên rất là gian nan mà rời đi mắt. Nhưng bàn tay Tạ Sâm trống ở sau đầu hắn dùng sức mà đem đầu của hắn vặn trở về. Ôn Duyên không lay chuyển được đối phương, nhưng ánh mắt như cũ không muốn dừng ở trên mặt đối phương. Có lẽ không phải không muốn, mà là thật sự, nhìn tôi, Tạ Sâm thanh âm khàn khàn, cực kỳ phiến tình mà mở miệng, lông mi Ôn Duyên run rẩy, vừa định giả ngu sung lăng cứ như vậy vẫn không nhúc nhích. Nhưng lại đột nhiên cảm giác được một đồ vật không thể bỏ qua. Tràn ngập uy hiếp gắt gao mà chống dưới bụng hắn, mà tay Tạ Sâm, cư nhiên có xu thế muốn cởi bỏ đai lưng của hắn. Ôn Duyên không dám lơ là, lập tức bình phục hơi thở, chuyển mắt thấy Tạ Sâm vội vàng nói, cậu không phải nói, cũng chỉ là, chê chê, có thấy thằng công nào giữ lời được lúc ở trên giường không? V, giọng nói ngừng không vì cái gì khác, chỉ vì Tạ Sâm cư nhiên lưu manh bắt chước động tác kia. Ở trên người hắn chậm rãi cọ sát di động, Tạ Sâm nhìn bộ dáng ngốc ngốc kia của Ôn Duyên, nhịn không được khóe miệng gợi lên độ cong. Chỉ là cái gì, Ôn Duyên nan kham mà duỗi tay để ở trên xương hông đối phương. Ý đồ giảm bớt loại tiếp xúc gây phiền lòng này, thứ cần phải nói ra, vẫn là làm hắn quẫn bách không cách nào hình dung. Cậu nói, chỉ là sờ sờ, hai chữ sờ sờ bị Ôn Duyên nói cực nhẹ. Tạ Sâm không nói chuyện, chỉ là hô hấp mà nhìn Ôn Duyên cả thân bị dọa đến cổ cũng đỏ bừng. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy sau khi hắn thẳng thắn, Ôn Duyên cả người so với trước kia thoạt nhìn thuận mắt hơn nhiều. Loại thuận mắt này, làm cho hắn thật sự rất muốn ngay ở chỗ này, không mang tất cả mà trực tiếp làm đối phương. Tạ Sâm không nói chuyện, lại nhìn thoáng qua Ôn Duyên. Sau chậm rãi nhắm mắt lại, cả người đều đè ở trên người Ôn Duyên. Ôn Duyên bị động tác của Tạ Sâm làm cho hoảng sợ. Vừa định dãy dụa mở miệng, lại nghe Tạ Sâm ở bên tai hắn nói giọng khàn khàn. Đừng lộn xộn, cảm thụ được vật uy hiếp rất là đồ sộ kia ở dưới bụng nhỏ. Ôn Duyên yết hầu nuốt một chút, cả người cứng đờ, đến động cũng không dám động. Cậu nói cái gì, Lương Gia Minh nhăn mày. Trên mặt nói không nên lời là cảm xúc gì. Hàn Thịnh hẳn là tương ngộ cùng bọn họ ở trên đường. Sau đó mới mang theo bọn họ trở về khu an toàn. Chỉ là rốt cuộc là ngẫu nhiên gặp được hay mặt khác. Vẫn không thể biết được. Bởi vì Hàn Thịnh đem bọn họ an bài ở trong nhà khu A. Lương Gia Minh quay đầu lại nhìn người nói chuyện liếc mắt một cái. Nhíu mày mở miệng nói. Tra xét chưa? Đã tra xét, chỉ là trong số bọn họ cũng không có người cùng Hàn Thịnh từng có liên hệ trực tiếp gì. Nhưng cũng vì nguyên nhân như thế, mới càng thêm làm người hoài nghi. Chính là, nếu Hàn Thịnh không muốn làm chú ý tới bọn họ, hắn không cần cùng những người đó trở về khu an toàn. Lùi một bước mà nói, hắn hoàn toàn có thể không đem những người đó an bài ở địa phương như khu A. Tùy tiện ở một cái góc nào cũng không phải không thể. Nhưng Hàn Thịnh không những không che giấu gì, ngược lại còn cao điệu khắp trốn. Hành động này, thật là làm người ta nghi ngờ. Lương Gia Minh gật gật đầu. Chuyện này cậu làm thực tốt. Hàn Thịnh tâm tư bí mật, trời sinh tính lại giảo hoạt vô cùng. Đoạn thời gian trước ngươi với tôi đã sớm lĩnh giáo rồi. Một khi đã như vậy, những chuyện khác tạm thời đều không cần cậu quản, cậu chỉ phụ trách đem hắn nhìn chằm chằm cho tôi. Hắn cùng Lưu Gia, tuyệt đối có quan hệ không thể cho ai biết, nhưng thời gian dài như vậy, chúng ta cũng không lần ra manh mối gì Lưu Gia xem hắn như át chủ bài. Rồi lại không muốn cất giấu, hắn ngay sau đó cao điệu mang về một đám người như vậy trở về khu an toàn đám người kia bất luận có phải hay không vì Lưu Gia sử dụng. Cậu phái người đi xem trọng, đừng để bại lộ gì. Vâng, đã an bài tốt, Tam thiếu gia yên tâm. Không nghĩ tới khu an toàn ngược lại rất lớn, cơ hồ thật không sai biệt lắm là một cái khu. Đôi tay Chu Béo gối lên sau đầu nghỉ ở trên sofa. Nửa híp mắt làm như cảm thán, sáng sớm Hàn Thịnh mang tất cả mọi người đi ra ngoài một chuyến. Đại thể hiểu biết một chút bố cục quy hoạch trước mắt của khu an toàn. Kỳ thật ở trong khu an toàn, cơ hồ có loại ảo giác căn bản không có bùng nổ mà thế. Bởi vì tiểu khu vẫn cứ là tiểu khu trước kia, thị trường cũng vẫn cứ là thị trường trước kia, chỉ là trông coi tiểu khu không hề là bảo vệ bảo an bình thường. Đồ vật thị trường, cũng không hề là mùa dưa và trái cây rau dưa. Rất nhiều đồ vật mặt ngoài thoạt nhìn không thay đổi, nhưng thực tế, đã sớm thay đổi toàn bộ. Khu an toàn lúc ấy khẩn cấp điều lệnh phong tỏa một mảnh đất vùng ngoại thành. Nghe nói tình trạng tẩy sạch lúc ấy cũng là dị thường thảm thiết. Thời điểm sáng sớm một đám người đi ra ngoài đi bộ. không phải không có đi ngang qua khu vực bị phong tỏa. Theo giải thích của Hàn Thịnh, những khu vực bị phong tỏa đó, phần lớn là bởi vì lúc trước tồn tại lượng lớn ấn ký tang thi giết chết. Bởi vậy mới có thể bị phong tỏa. Sau một hồi đêm, những địa phương quen thuộc ngày thường sẽ có yêu cầu đặt chân đến. Hàn Thịnh liền trở về lo chuyện của mình. Tất cả mọi người về tới nơi. Tuy rằng không có nói rõ cái gì, nhưng thời điểm Lương Hân phải về phòng, Chu Béo khuôn mặt tươi cười ha hà thỉnh nàng đến một tụ trong phòng. Lương Hân thoái thác mãi cũng không nói được Chu Béo, rơi vào đường cùng, chỉ có thể rũ mắt đáp ứng. Em gái, người sáng mắt không nói tiếng lóng, nếu cô đoán được người tổ chức chúng ta, kia nói vậy cũng nên biết phương châm làm việc của chúng ta. Dưới tình hình chung, chúng ta tuyệt đối sẽ không hiếp bức bất luận kẻ nào. Nhưng nếu tình huống đặc thù, chúng ta cũng có quyền quyết định tiền trảm hậu tấu. Cho nên bên kia vì cái gì đuổi giết cô, hiện tại có thể nói chưa? Bộ dáng đứng đắn của Chu Béo cùng bộ dáng hi hi ha ha kia quả thực khác nhau như hai người. Lương Hân cao mày rũ đầu, tuy rằng không nói gì thêm, nhưng bộ dáng kia cũng rõ ràng là không muốn nói chuyện. Chu Béo gật gật đầu, nhìn Tạ Sâm ngồi ở bên cạnh cùng Ôn Duyên, khóe miệng hắn giật giật, rốt cuộc là không trông cậy vào hai người kia nói ra được cái gì. Từ thời điểm bắt đầu buổi sáng, là cá nhân liền nhìn ra được tới, hai người này nhất định là đã xảy ra sự tình không thể cho ai biết. Rốt cuộc Tạ Sâm vô duyên vô cớ liền chuyển đổi tâm tình, muốn nói cùng Ôn Duyên bên người hắn không có quan hệ. Chu Béo hắn là người thứ nhất không tin. Sau khi thu suy nghĩ lại, Chu Béo thấy Lương Hân vẫn là không có ý đồ mở miệng. Lập tức có chút không quá kiên nhẫn mà mở miệng nói. Kỳ thật việc này cô không nói tôi sớm muộn gì cũng sẽ biết. Hỏi cô, chỉ là bởi vì không muốn phí công đi tra. Tôi như bây giờ hỏi cô, là còn không muốn để chúng ta bên này biết chuyện của cô. Tôi nói này em gái. Cô thật sự đừng không biết lòng tốt người khác, ca tôi hiện tại còn vui hỏi cô, hoàn toàn là bởi vì lúc trước ở trên xe, những cảm xúc đó của cô hơn nữa cảnh tượng lúc trước trong phòng kia. Cô cũng khẳng định không thiếu chịu tội, cô nếu biết chúng ta là người tổ chức, cũng nên biết thứ đồ vật gọi là danh lợi kia đối với chúng ta đều là chó má. Cô trong lòng rõ ràng việc này đi, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Thống khoái chút đem chuyện nói rõ ràng, không tốt sao? Tuy là Chu Béo nói như thế, nhưng Lương Hân vẫn cứ chỉ nắm chặt nắm tay không nói lời nào. Nguyên bản Tạ Sâm còn vẫn luôn nhìn Ôn Duyên, đột nhiên liền quay đầu nhìn nàng một cái. Nguyên bản Lương Hân nắm tay còn nắm chặt chết khập, nắm tay lập liền có xu thế buông một chút, đầu nàng cũng nâng lên một chút, trong một chốc đôi môi nàng hé mở kia. Nàng lại giống như đột nhiên lấy lại tinh thần cắn chặt hàm răng. Cau mày, hung hăng mà phe phẩy đầu đem nắm tay nắm chặt chết khẩn. Cứ như vậy tới tới lui lui lặp lại rất nhiều lần. Cuối cùng cư nhiên thống khổ mà kêu rên ra tiếng. Cũng vẫn là không phun ra một chữ. Tạ Sâm thấy ý chí Lương Hân không chịu nói thật nhưng kiên định như thế. Cư nhiên kiên định đến. Liền hắn quấy nhiễu cũng có chút cố hết sức Tạ Sâm lập tức nhíu mày. Tựa hồ có chút buồn rầu nói. Chỉ là muốn lời nói thật mà thôi. Nói xong lời này, Tạ Sâm liền buông lỏng chân mày đang nhăn lại. Bên kia Lương Hân phảng phất trong nháy mắt liền thở ra một hơi thật lớn. Cả người đều nửa đỡ sofa. Không ngừng mà thở hổn hển. Ôn Duyên lại nghĩ không rõ lắm. Bộ dáng vừa rồi của Tạ Sâm. Tuyệt đối không giống như là sẽ thiện bãi cam hưu, như thế nào lập tức liền lại, cách chương.